Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 446. Ầm, điện mang trực cháy, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Quan thi vệ thứ hai cũng bị một kiếm của Tử Vũ giết chết. Thấy một màn như vậy, tâm của thủ lĩnh hắc giáp hoàn toàn nguội xuống. Nhất định phải rút lui, nếu không ngay cả hắn cũng sẽ chết trận. Ta trà, rút lui. Thủ lĩnh hắc giáp khó khăn nói ra mệnh lệnh này. Trường mâu đột nhiên vung lên, sau khi bước lui hỏa phủ, xoay người chạy nhanh. Những võ giả khác cũng trối trích, muốn xoay người chạy trốn. Tiểu đội hỏa phủ sao lại để cho bọn họ dễ dàng chạy thoát? Đám người bị ảnh trâu mét hoắc kiếm nhất thời liều mạng công kích. Mấy hắc giáp võ giả trong lúc nhất thời bị vây lấy, căn bản thoát thân không được. Lôi đình màu tím hiện lên, Tử Vũ xuất ra một kiếm, trực tiếp đã thương nặng. Một võ sĩ hắc giáp bị thương nặng vào lúc này, vậy thì chờ chết đi. Lâm Minh cũng bắn ra mấy đạo hộ quang nhỏ. Hai võ giả hắc giáp nhất thời bị điện giật cả người tê dại. Đại hắn trâu mép cười ha hả một tiếng. Hoàng kích, làm chất cá. Hầu bối đao vung xuống, một cái đầu lâu bay lên cao. Đáng chết, thủ lĩnh hắc giáp. Nghe phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, lòng đang trị máu nhưng là hắn cái gì cũng không làm được. Cước bộ cũng không dám chậm lại nửa phần, hỏa phủ tự hộ muốn đuổi theo phía sau. Ha ha, đã ghiền. Một võ giả hắc giáp hậu thiên đỉnh phong cuối cùng bị mỹ ảnh cùng với đại hán trâu mép liên thủ giết chết. Ngay cả một tiên thiên võ giả khác trong tiểu đội hắc giáp cũng bị hắc kiếm cùng với Tử Vũ liên thủ giết chết. Cả tiểu đội hắc giáp trừ thủ lĩnh hắc giáp kia, những người còn lại toàn bộ bị giết. Hỏa phủ rốt cuộc không thể ngăn cản được thủ lĩnh võ sĩ hắc giáp ở bên trong linh thực xâm lâm này, đuổi đến quá sâu không chừng sẽ gặp nguy hiểm gì đó. Nhớ công trận chúng ta đi. Theo hỏa phủ hạ lệnh, đám người đã hắn trâu mép móc ra bài công trận, bắt đầu ghi chép công trận. Những người này thì sao? Mị ánh chỉ bọn đầy tớ dọc theo tại chiến trường đã sợ đến mức trung lạnh. Những đầy tớ này tuổi cũng chừng 20 tuổi, có chút người thậm chí chỉ mới 14-15 tuổi. Bọn họ vô luận là nam hay nữ, thân thể cả đám lớn đều tinh tế mi thanh một tủ. Tùy bọn họ là nhất tộc yêu tinh rịn rậm, từ nhỏ chính là đầy tớ. Hỏa phủ nói đến đây thở dài một hơi, chúng tộc từ nhỏ chính là đầy tớ thực sự là bi ai. Yêu tinh rừng rậm sao? Lâm Minh hơi ngẩn ra. Sau khi đi khỏi Thượng Hoàng Châu, Lâm Minh càng ngày càng phát hiện thiên diễn đại lục rộng lớn cùng với phức tạp đến mức nào. Bọn họ có chứa một chút huyết thống yêu tộc, bên trong tộc vô luận nam nữ khi sinh ra đều có tướng mạo đẹp. Sau khi bị Nam Hải ma vực cướp đoạt nuôi nhốt, từ chất kém liền thành đầy tớ, từ chất tốt thì cung cấp cho bọn họ tu luyện ma công thải bộ. Lâm Minh nghe được trong lòng trung lên, bị nuôi nhốt giống như gia súc, loại vận mệnh này thật là bi ai. Thu dược liệu lại, không nên để lâu ở trong này. Những thứ dược liệu ở linh vực xâm lâm này tự nhiên là đồ tốt, dĩ nhiên không thể để lại. Phía trên linh chu, đại hắn trong mép nhìn bảy công trận bài còn có dược liệu chất thành đóng cười ha hả. Đại ca, lần này chúng ta phát tài. Ừ, thu hoạch rất lớn. Hỏa phủ cũng không che giấu được nở nụ cười. Mới vừa rồi quá gấp gáp, ta chưa kịp hỏi, thực lực chúng ta hẳn là không bằng đối phương, các người làm sao mà thắng được? Hỏa phủ một bực hết sức chăm chú giao thủ cùng với thủ lĩnh của đối phương, cao thủ so chiều phân tâm là tối kỵ, hắn căn bản không có chú ý đến chiến trường. GMF giết nhiều nhất, hỏi hắn. Mi ảnh buông tay ra. Mi ảnh từ đầu đến cuối chỉ giết một võ giả hắc giáp mà thôi. GMF ngượng ngùng gãi gãi cái gáy. Không biết à, ta chính là chém tới một đầu, bọn họ giống như toàn bộ đã chết. À, hỏa phủ nhíu nhíu mày, làm sao có thể có chuyện như vậy? Sức chiến đấu của những võ giả hắc giáp kia cũng rất mạnh. Vậy Tử Vũ, cô làm sao mà thắng được? Hỏa phủ chú ý tới, một mình Tử Vũ giải quyết hai thi vệ tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong, mặc dù có lôi đình lực khắc chế cương thị, nhưng cũng không trở thành khắc chế rõ ràng như vậy. Vốn dĩ hỏa phủ chẳng qua là hy vọng Tử Vũ có thể cầm chân hai thi vệ, cũng đã rất thỏa mãn. Cái này làm phiền Hoàng Kích chuyển hướng sang Lâm Minh. Hoàng Kích, đầu tiên là công kích ánh mắt của thi vệ đã cứu ta một lần, sau đó dung nhập lôi đình lực vào trong cơ thể ta, tăng cường uy lực võ kỹ của ta lên rất nhiều. Hoàng Kích là thiên tài xuất thân từ đại tông môn sao? Lôi linh trong cơ thể của người mạnh hơn so với ta. Lời này của Tử Vũ vừa ra khỏi miệng, người tại chỗ đều có chút giật mình. Lôi linh trong cơ thể Hoàng Kích còn mạnh hơn so với Tử Vũ sao? Lôi linh của Tử Vũ là một cấp tương đối thấp trong nhân gia thượng phẩm, như vậy Lâm Minh ít nhất hẳn là một cấp đứng đầu nhân giai thượng phẩm, thậm chí đến gần địa giai. Lưu Đình so với Hỏa Tinh càng thêm trần quỷ. Một võ giả không có bất kỳ bối cảnh muốn có được loại Lôi Linh này căn bản không thể nào. Cho dù là xuất thân từ đại thế gia, đại tông môn, nếu như không có đầy đủ thiên phú thì tông môn sẽ không lãng phí tài nguyên ở trên người bọn họ. Như thế, chỉ có một khả năng là mình hẳn là thiên tài cao nhất xuất thân từ đại tông môn. Loại thiên tài này, hậu thiên hậu kỳ tuyệt đối có chiến lược nửa bước tiền thiền, thậm chí có thể tự vệ trước mặt cao thủ tiền thiền. Nghĩ đến đây, ánh mắt của một nhóm người nhìn Lâm Minh cũng trở nên nóng bỏng. Ở trong chiến tranh tàn khốc, trong đội ngũ có thêm một đồng bạn cường đại mới, nhiều thêm một phần cơ hội sống sót. Hơn nữa nghe như vậy, không gian trưởng thành của Lâm Minh rất lớn. Hoang Kích, trước kia ngươi đã tham gia cuộc chiến sinh tử sao? Bằng không sẽ không trấn định như vậy, xuất thủ cũng chuẩn hơn so với ta. Tự Vũ nói tự nhiên là chuyện tình Lâm Minh dùng hai đạo tiểu lôi định bắn vào mắt của thi vệ. Chiêu thức kia nhìn như đơn giản, nhưng là để cho Tử Vũ làm, cũng là không thể làm ra. Ừ, quả thật đã trải qua. Ha ha, người sớm nói à, khiến cho ta lo lắng xuông một phen, ta còn tưởng rằng ngươi là tay mơ, không có quà chiến đấu chân chính. Đại hắn chê mép nặng đề, vô vỗ bả vai Lâm Minh, vả giả tông môn bình thường bồi dưỡng, kinh nghiệm chiến đấu rất nhiều, nhưng là cơ hội chiến đấu sinh tử cũng rất ít. Dù sao, đang sống ở thời kỳ hòa bình, sẽ không có thiên tài đồng cấp cho người giết. Một nhóm người cao hứng phấn chấn trở về chỗ ở, chiến đấu lần này đại hoang toàn thắng, người mình một người cũng không tổn thất, lại có được đại lượng chiến lợi phẩm cùng với công trận. Xong, bọn họ cũng không rõ ràng chính là bảy võ sĩ hắc giáp bị bọn họ giết chết lần này bị liệt thành danh sách. Sau nhiều lần quay vòng đưa đến phía trên hòn đảo đơn đả độc của Nam Hải Ma Vực, dĩ nhiên phần danh sách này chẳng qua là một tờ bé nhỏ, không đáng kể trong một chồng danh sách thật dày mà thôi. À, một đôi móng tay thật dài màu đen nặng vỗ nhẹ lên danh sách. 10 ngày thời gian, Nam Thiên Vực, Ngũ Hành Vực bao gồm cả chúng ta, tổng cộng tử trận ước chừng 80 tên tiên thiên võ giả, hơn 400 tên võ giả hậu thiên. Chủ nhân đôi tay này là một trung niên nhân tướng mạo tuấn dực, khi nói chuyện mang theo một chút âm nhu. Nếu như chỉ nghe âm thanh thì rất khó phân biệt hắn là nam hay nữ. Làm sao? Người đối với mấy cái chữ này còn không hài lòng sao? Một thanh âm hơi có vẻ mệt mỏi vang lên. Ở trước mặt nam nhân âm dù, có một mỹ nữ thân thể xinh đẹp đang ngồi đó. Nàng mặc một áo đen không biết chế tạo bằng cái gì, phím kim loại sáng bóng. Cổ áo được dựng lên cao, kéo dài từ trên cổ dọc theo người đến bụng, lộ ra phần nửa hai cái vú tuyết trắng đầy đặn, làm cho người ta miên man bất định. Ở cổ của nàng rõ ràng mang theo một con rắn nhỏ màu đỏ, nếu như không phải nó thỉnh thoảng phun ra cái lưỡi. Thật sự, có người sẽ cho rằng Hồng Sa kia là một cái dây chuyền. Cô gái này chính là Tây Tông tông chủ của Nam Hải Ma Vực. Đừng xem bề ngoài nàng gợi cảm xinh đẹp, thật ra thì lòng dạ độc ác, giết người không chớp mắt. Mấy cái chữ này thật sự thiếu một chút, tuy nhiên cũng được thông qua. Dù sao chúng ta cũng không chuẩn bị xong, từ từ sẽ đến không vội. Cô gái xinh đẹp, khanh khách nở nụ cười, tiếng cười thanh thúy như chuông bạc. Người cũng phải chuẩn bị nhanh một chút. Tiếp tục như vậy nói không chừng, sẽ bị lão gia hỏa Một Phương Tiên kia nhìn ra vấn đề. Một Phương Tiên kia bất quá chỉ là một lần mệnh vẫn. Đồ vật mà Một Phương Tiên biết đến, rất có hạn. Nhìn Một Phương Tiên hơn một năm đi kéo bè kết phái, chuẩn bị cho cuộc chiến Nam Hải, thậm chí không tiếc giao ra đủ loại giá cả, là tổ chức liên minh thời chiến gì đó. Nàng thật sự cho rằng Nam Hải Ma Vực chúng ta coi trọng một ít tài nguyên cùng với nữ tu trên đảo của nàng sao? Ha ha, nghĩ một đằng nói một nẻo. Cô gái xinh đẹp cười đến trung người. Người dám nói tuyệt đại sông kiều, một tiên vũ, một băng vân của thần hoàng đảo không khiến cho người động tâm sao? Hai nữ tử đó, ha ha. Nam nhân âm nhu liếm liếm môi nói, ta đúng là muốn, chẳng qua các nàng lại không đáng để cho ta giao trả cái giá lớn như vậy. Hơn nữa, tu vi các nàng vẫn hơi thấp, sau khi toàn đan rồi, ngắt lấy mới có thú. Tuy nhiên nói trở lại, lão hồ ly Một Phượng Tiên này, tận tâm tận lực chuẩn bị chiến tranh như vậy, cũng là giúp ta một ơn đức lớn. Những võ giả bị liên minh thời chiến hấp dẫn tới kìa, cũng là phân bón tốt nhất. Một Phượng Tiên có thể không hồ đồ nga, xem nhẹ nàng sẽ ăn thiệt thòi. Nếu không phải lần trước chúng ta tiến vào bí cảnh cổ phía trên Nam Hải, chẳng những nhận được thượng cổ ma quyển, hơn nữa còn chiếm được ngọc giản bản ghi chép của ma đế lưu lại, như thế nào là biết nhiều bí mật như vậy?

lúc sau cũng đã không để cho bọn họ ngẫm nghĩ nguyên nhân. Một cổ sát ý đã khóa lấy bọn hắn. Võ hắc giáp tiên thiên sơ kỳ kia xoay người nhìn lại, lại thấy Lâm Minh đâm ra một kích, tốc độ một kích này rất chậm. Hắn vung trường mâu lên ngăn chặn, xong trong nháy mắt huyết kích phản phất giống như xuyên qua không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt võ sĩ hắc giáp kia, máu tươi bay vụt ra. Võ sĩ hắc giáp không thể tin nhìn chiến kích cắm vào bộ ngực, cảm thấy loại tốc độ hỗn loạn này tự hồ càng làm cho hắn phát điên hơn so với đau đớn trí mạng ở bộ ngực. Làm sao sẽ như thế? Đây là loại ý niệm cuối cùng trong đầu võ giả hắc giáp. Trường kích trong tay Lâm Minh xoắn một cái trực tiếp phá nát trái tim của võ giả hắc giáp. Nhị đệ, thủ lĩnh hắc giáp ánh mắt đỏ lên, thân thể của hắn thủy chung bị một cổ lực lượng đặc dính áp chế, căn bản là không chạy nhanh được, trơ mắt nhìn quân đệ của hắn chết ở trước mắt. Đi tìm chết! Thủ lĩnh hắc giáp biết rõ trốn không thoát, bên trong tuyệt vọng, hắn liều mạng thúc giục chân nguyên huy động trường mâu quét ngang về phía Lâm Minh. Lâm Minh nghênh đón một kích, ở phía trên lưỡi kích huyết ẩm chi ấn bay múa, mâu kích tương giao, huyết ẩm chi ấn bám vào phía trên trường mâu. Một khắc kia, thủ lĩnh hắc giáp chỉ cảm thấy trường mâu của mình phảng phất như bị đúc bằng sắt, căn bản không rút ra được. Chết đi! Lâm Minh quét ngang một kích, thủ lĩnh hắc giáp cuồng khiếu một tiếng, ném trường mâu trong tay đi, thân thể trượt lui đi ra ngoài. Sư một tiếng, huyết ẩm chi ấn thu hồi lại từ phía trên trường mâu, bám vào phía trên huyết kích. Lâm Minh đâm ra một kích, thủ lĩnh hắc giáp cảm giác không gian chung quanh hắn trong nháy mắt hóa cứng, sụp đổ, đã không có cách nào tránh một kích này ra. A! À, thủ lĩnh hắc giáp phát ra tiếng kêu thảm thiết, hai đấm hung hăng đánh về phía Lâm Minh, tấm thân máu thịt có thể nào cứng đối cứng cùng vũ khí được? Huống chi phía trên chiến kích của Lâm Minh lại hàm chứa huyết ẩm chi ấn quỷ dị. Hai đấm của thủ lĩnh áo giáp vỡ nát, chiến kích xuyên thấu qua đầu hắn trực tiếp diệt linh hồn, diệt huyết tà lôi bắn ra tiến vào bên trong thân thể thủ lĩnh hắc giáp. Yên lặng chỉ chốc lát sau, thi thể của thủ lĩnh hắc giáp đột nhiên chấn động, một đoàn huyết vụ phun ra, ngưng tụ trên không trung thành đường huyết ẩm chi ấn thứ 13. Cùng lúc đó, võ giả bị Lâm Minh giết chết lúc trước, máu huyết thân thể cũng bị diệt huyết tà lôi từng cái mút vào, hóa thành từng luồng năng lượng tinh thuần để tẩm bổ 12 đạo huyết ẩm chi ấn khác. Nhìn 13 đạo huyết ẩm chi ấn lơ lửng bên cạnh, Lâm Minh vùng tay lên trực tiếp thu hồi tất cả huyết ẩm chi ấn. Ta hiện tại chẳng qua là dừng ở giai đoạn sơ cấp nhất của đại hoàng kết quyết, 13 đạo huyết ẩm chi ấn không sai biệt lắm. Nhiều hơn nữa ta cũng không khống chế được. Lực sát thương của đại hoàng huyết kích này, nếu so với chư tức cấm thần lục thì mạnh hơn nhiều. Nếu không ta phải đồng thời đối phó với nhiều địch nhân như vậy. Bọn họ vừa quyết định chủ ý tách ra chạy trốn, ta không có hỗn độn kích thì căn bản không cản được. Lực sát thương của đại hoàng kích quyết mạnh hơn so sánh với chư tức cấm thần lục, nhưng cũng không đại biểu đại hoàng kích quyết cao cấp hơn so sánh với chư tức cấm thần lục. Cái này là bởi vì đại hoàng kích quyết vốn là thiên về sát chiêu, ở phương diện công pháp tính là xuất sắc, mà chu tước cấm thượng lục lại là dùng để tẩm bổ đan điền là chủ yếu, đột phá cảnh giới công pháp. Trong đó ví dụ như phương xí tượng không, vạn hỏa liệu nguyên, sát chiêu chỉ là phụ thêm hai thứ trọng điểm bất động. Địa phương xuất chúng của đại hoàng kết quyết là ở sát chiêu. Lôi một bạch ban đầu tu luyện thượng cổ ma quyển, chẳng qua là một phần công pháp đại hoàng kết quyết. Bàn về công pháp, đại hoàng kết quyết xa không bằng chu tước cấm thượng lục. Chẳng qua là lấy công pháp chu tước cấm thượng lục để vận chuyển sát chiêu đại hoàng kích quyết, vẫn còn có một chút không xứng đôi. Lâm Minh lẩm bẩm lầu bầu. Công pháp sở học của hắn mặc dù cao nhất, nhưng có chút hỗn tạp, khó tránh khỏi có địa phương không phù hợp. Tuy nhiên, Lâm Minh cũng không lo lắng. Hắn học đại hoàng kích quyết chỉ là vì chiêu thức, mà khi chiêu thức đạt đến cực hạn, đó chính là pháp tắc. Tự như hỗn độn kích mới vừa rồi, Lâm Minh vận chuyển bao gồm sát chiêu để cho thời gian hỗn độn kia cũng là sắp xỉ vận dụng vào pháp tắc, chẳng qua là lấy ngộ tính cùng với tu vi của Lâm Minh, hắn bây giờ còn chưa đủ trình độ lĩnh ngộ cấp độ pháp tắc. Dù vậy uy lực cũng hết sức kinh người, nếu như không phải là đại hoàng kết quyết, Lâm Minh nhiều lắm là đánh chết hai tiên thiên võ giả, nhiều hơn nữa sẽ khiến cho bọn họ chạy mất. Cuộc chiến tranh này